Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 535, khác thường. Quét dọn dị tộc, mấy hơi thở sau đó, Hằng Nga ánh mắt tựa hồ quang đi qua, chút nào không khác thường, tiếp tục nói, Hằng Nga hy vọng chân nhân có thể xuất thủ, cùng Thái Dương Tinh dung hợp làm một, đem biến thành bổn mạng của mình tinh thần. Đạo Huyền ánh mắt khẽ động, có chút không hiểu nghi hoặc nhìn đối phương. Tổ nguyên thế giới, tinh thần vô số, mỗi khỏa lực lượng của tinh thần cũng là bất đồng. Nhưng chỉ cần đạt đến thái ất kim tiên trình độ, liền sẽ trong chỗ tối tăm sản sinh ra bản năng ý thức. Sinh linh liền có thể lựa chọn cùng dung hợp làm một, đem khỏa tinh thần này biến thành bổn mạng của mình tinh thần. Mượn tinh thần chi lực tu luyện, tinh thần cũng sẽ mượn sinh linh này lực lượng, chậm rãi biến cường, đồng thời cũng là mượn nó lực lượng bảo vệ mình. Song phương xem như trợ giúp lẫn nhau tồn tại. Đương nhiên, muốn khiến cho một khỏa tinh thần biến thành bổn mạng của mình tinh thần, cũng là muôn vàn khó khăn. Hôm nay nổi tiếng nhất chính là trước mặt Hằng Nga rồi. Thái Âm Tinh chính là nàng bản mạng tinh thần. Tuy rằng nó cũng không thể hoàn toàn nắm giữ Thái Âm Tinh, nhưng mà đây Thái Âm Tinh bên trên, sợ rằng liền nói huyền bậc này thái dịch cảnh giới cường giả đều không làm gì được nàng. Đây cũng là Thái Âm Tinh mạnh mẽ và bản mạng tinh thần chỗ tốt. Nhưng Hằng Nga vì sao phải mình đem Thái Dương Tinh biến thành bổn mạng của hắn tinh thần? Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh là chúng tinh đứng đầu, quan hệ trọng đại vô cùng. Không nói hắn có thể hay không đem biến thành mình 507 bản mạng tinh thần, liền tính hắn có thể, cũng cần giải quyết rất nhiều chuyện hỏi trước đề. Hơn nữa, đối phương vì sao như thế? Thái Âm, Thái Dương, không có trả lời Đạo Huyền nghi hoặc ánh mắt khó hiểu. Hằng Nga dừng một chút, tiếp tục nói, chân nhân người mang Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy, Thái cực âm dương chi đạo độc bộ thiên hạ, trở thành Thái Dương chi chủ hy vọng rất lớn. Hơn nữa thật bên trong cơ thể thủy hỏa chi lực cũng mau đạt đến cực hạn đi. Muốn tiếp tục trưởng thành tiếp, hoặc là tự mình độc lập, hấp thu linh khí tăng cường thủy hỏa chi lực, nhưng thời gian chính là quá dài, hoặc là liền là trở thành Thái Âm Thái Dương chi chủ, đem Thái Âm Thái Dương lưỡng tinh cùng mình dung hợp làm một, cuối cùng có một ngày lấy mình thay vào đó. Chân nhân nếu mà trở thành Thái Dương chi chủ, Hằng Nga tương lai nhất định sẽ giúp chân nhân một chút sức lực. Hằng Nga nói chỉ chút này, chân nhân tự cân nhắc đi. Đạo Huyền trong lòng lại là hơi nghi hoặc một chút, trước mặt vị này lạnh lùng tuyệt thế Hằng Nga cung chủ, vừa mới một câu cuối cùng tựa hồ là tức giận, sự nghi ngờ này chợt lóe lên, trong lòng lớn hơn nghi hoặc dâng lên. Hằng Nga nói không sai, như này trong cơ thể hắn Thái Dương chân hỏa Thái Âm chân thủy đã đạt đến một cái trình độ, Thái Âm Thái Dương nhị tinh cũng không khả năng không hạn chế tiếp tục để cho hắn hấp thu đi xuống, vậy sẽ ảnh hưởng thiên địa. Muốn tiếp tục đề thăng, hoặc là chính hắn một mình tăng cường thủy hỏa chi lực, nhưng thời gian này nhất định sẽ quá mức rất dài, hoặc là liền là trở thành Thái Âm Thái Dương chi chủ, mình cùng nó dung hợp, có thể Hằng Nga chính là Thái Âm chi chủ, nàng đây, mình luôn không khả năng cướp vị trí của nàng đi, liền tính nàng tương lai nguyện ý giúp mình một chút sức lực. Làm sao giúp? Đem Thái Âm chi chủ vị trí nhường cho hắn sao? Ngoại trừ cái này, giống như cũng không có biện pháp nào khác. Càng nghĩ, nghi ngờ trong lòng liền càng nhiều. Hơn nữa nghe tựa hồ chỗ tốt đều cho hắn. Đương nhiên, hắn cũng biết đối phương nhất định có thể đạt được lợi ích. Trong tâm không ngừng đoán chân chính của đối phương tính toán, kia nhất niệm có biết chuyện thiên hạ cảnh giới thực lực, lúc này lại là mất hiệu lực. Hắn biết rõ đây là bởi vì chuyện can hệ trọng đại, cho nên hắn mới đẩy không tính ra đến. Có thể cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn mới càng thêm thận trọng. Tuy rằng suy tính rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng bất quá mới qua hai hơi thở thời gian mà thôi. Nhưng chính là đây hai hơi thở thời gian, Đạo Huyền đột nhiên cảm giác đến, trước mặt đây Hằng Nga tiên tử chính là càng thêm tức giận. Hoàn toàn quái lạ, không nén nổi có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, cung chủ theo như lời sự tình, quả thật khiến Đạo Huyền có chút không biết làm sao. Không, Hằng Nga liền hỏi chân nhân một câu nói, có nguyện ý hay không? Hằng Nga trực tiếp cắt dứt Đạo Huyền, trong trẻo lạnh lùng thanh âm tức giận chi ý càng đậm. Có chút vô lễ, càng là có chút khác thường. Đương nhiên, Đạo Huyền cũng không đến mức tức giận. Chẳng biết tại sao, hắn bản năng cũng cảm giác được đối phương không có gây bất lợi cho hắn tâm tư. Khẽ cau mày, không tiếp tục nhiều suy nghĩ gì. Thận trọng gật đầu một cái, nói thẳng. Đạo Huyền nhất định đem hết toàn lực. Lập tức, chính là một hồi trầm mặc an tĩnh. Đạo Huyền nhìn thấy Hằng Nga chờ nói chuyện. Hằng Nga lại không biết làm sao vậy. Khí tức bỗng nhiên tựa hồ có hơi bất ổn. Cũng không nói gì. Cung chủ, đợi mấy hơi thở. Đạo Huyền có chút không hiểu. Khách khí ân cần nói một câu. Dừng một chút, Hằng Nga mới vừa nói. Vẫn như cũ như vậy lạnh lùng. Chân nhân có thể đi làm việc trước bản thân sự tình. Đợi tất cả an bài xong, thông suốt biết chân nhân. Nói xong, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp biến mất. Đạo Huyền lại là một hồi cau mày. Thật là khác thường. Đạo Huyền cáo từ, bình tĩnh nói một câu. Hắn rời khỏi Thái Âm Tinh. Nếu Hằng Nga chủ động cho thấy muốn an bài trở thành Thái Dương chi chủ trước chuyện, vậy hãy để cho nó đi làm đi. Nàng đi làm cũng tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Dù sao chuyện này hắn cũng không tiện ra mặt. Đến mức chuyện sau này, chỉ có thể sau này hãy nói. Ngược lại bất kể như thế nào, trở thành Thái Dương chi chủ đối với hắn đều chỉ mới có lợi. Vừa suy nghĩ đến, một bên thần tốc trở lại Thiên Vân Môn. Thái Âm Tinh, Quảng Hàn cung sâu bên trong, đạo này tuyệt thế thân ảnh an tĩnh đứng một ngày, lúc nãy hướng về thiên đình mà đi, chỉ là to lớn trong cung điện, như có như không, lưu lại một đạo tiếng thở dài. Tổ nguyên thế giới, bàn đào thịnh yến tản đi, trong thiên hạ càng ngày càng náo nhiệt lên, tựa hồ chân chính tiến vào một cái đỉnh thịnh chi thì thánh nhân sừng sững tại thiên hạ giữa, đại la kim tiên khắp nơi đi, cường giả như mây, đồng thời, rất nhiều thế lực cũng đều bắt đầu rồi hành động, bao gồm Thiên Vân Môn, thiên đình các đại thế lực, mục đích rất rõ ràng, quét dọn kia nguyên bản dị tộc 3000 thế giới, lên tới thánh cảnh cường giả, xuống đến ẩn giấu dị tộc dư nghiệt, không chừa một mống. Đây chính là tại bàn đào thịnh yến trên thương lượng một chuyện khác. Đây cũng là những dị tộc kia, nơi tồn tại một điểm cuối cùng tác dụng, sau cùng đá mài đao. Thần tốc chuẩn bị, rất nhanh sẽ có thế lực xuất phát, đi tới 3000 thế giới. Thiên đình, muội muội đã quyết định sao? Thiên hậu nhìn trước mắt vẫn bị ánh trăng bao phủ thân ảnh. Tựa hồ có một tia thở dài. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.